Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Trương Viễn Đại đệ tử. Kênh tương đương làm tương đương, một trận tỉ mỉ kim loại tiếng va chạm tại Trương Viễn Studio nổ vang. Đây là Trương Viễn cùng Louis tại thực chiến đối luyện. Nói chính xác hơn, là Trương Viễn tại cho Louis nhận chiêu. Nghĩ phải nhanh chóng địa bồi dưỡng được một cái chiến sĩ cường đại. Đơn thuần dựa vào cá nhân khổ luyện là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải có danh sư tùy thời chỉ điểm, tùy thời cùng luận bàn, lấy ra tăng hắn kinh nghiệm thực chiến. Ở phương diện này, có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ Trương Viễn chính là một cái hoàn mỹ đạo sư. Keng tương đương leng keng tương đương, Trương Viễn trong tay cầm kiếm. Mạn bất kinh tâm, điểm hướng Louis. Điểm này vô cùng tùy ý. Nhưng Louis lại ứng đối phi thường vất vả. Hắn toàn lực ứng phó địa ứng đối Trương Viễn thế công. Nhưng thủy chung cảm giác mình ở vào bên bờ sinh tử. Tùy thời có khả năng sẽ bị Trương Viễn một kiếm đâm chết. Đây cũng không phải là nói đùa. Hắn bây giờ là chân chính thiết thiết cảm thấy Trương Viễn sát ý. Hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần hắn một sai lầm, Trương Viễn kiếm liền sẽ ở trên người hắn đâm một cái trong suốt lỗ thủng. Tại thân thể cùng tinh thần song trọng áp phía dưới. Louis đỡ trái hở phải, gian nan ứng đối, liền kiên trì như vậy ước chừng nửa giờ. Louis toàn thân y phục đã ướt đẫm, cả người tiếp cận hư thoát, động tác xuất hiện trên diện rộng biến hình, bước chân thất tha thất thểu, trên tay kiếm hoàn toàn không chiêu pháp. Mắt thấy là phải ngất đi. Trương Viễn nhìn tình huống không sai biệt lắm, liền thu kiếm. Trong phút chốc, Louis liền cảm giác mình cả người bỗng nhiên buông lỏng. Trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ chính là ngã trên mặt đất, hảo hảo mà ngủ một giấc. Đảm nhiệm ai tới cũng không để ý. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, ý nghĩ này là một cái hy vọng xa vời. Đứng đấy nghỉ ngơi 20 phút đồng hồ, uống miếng nước, sau đó đem cái này dinh dưỡng cao ăn. Sau đó đi sân thượng luyện tập tiên thiên công. Luyện đủ 2 giờ. Là đạo sư. Louis hữu khí vô lực ứng với. Hắn hiện tại đã đổi đối với Trương Viễn xưng hô. Đối với cái này, Trương Viễn chấp nhận. Dinh dưỡng cao là Trương Viễn cố ý chế biến. Louis bản thân còn động thủ giúp một chút. Hắn tận mắt thấy Trương Viễn đem các loại các dạng thịt, rau quả, hoa quả, còn có một số hắn nhận không ra thảo thả ở một cái trong nồi lớn chế biến. Chịu trọn vẹn 3 giờ, mới đến một đại đoàn tối như mực, niêm hồ hồ đồ vật. Thứ này cảm giác có điểm giống cháo gạo, nhưng vị đạo phi thường quái, thậm chí có chút ác tâm. Nghỉ ngơi tốt về sau, Louis cau mày, từng muỗng địa đào lấy ăn, miễn cưỡng ăn lửng dạ về sau. Hắn liền muốn dừng lại. Trương Viễn thản nhiên nhìn một chút, bình tĩnh nói ra, tiếp tục ăn, đừng có ngừng, một trận một cây gì, một khắc không thể thiếu. Louis lập tức câm như hến, ép trong cổ ác tâm cảm giác, nhắm mắt lại, tiếp tục dùng thìa đào lấy ăn, một mực đem trong chậu dinh dưỡng cao ăn sạch sẽ về sau. Hắn hỏa tốc cầm lấy chén nước súc miệng, mãi cho đến trong miệng không có quái vị. Hắn liền chạy đi như bay hướng lên trời đài. So sánh ăn dinh dưỡng cao thứ quỷ này, hắn càng muốn luyện tập tiên thiên công. Cái này bộ kiện thân thể thao mặc dù động tác có vẻ hơi khôi hài buồn cười. Ngay từ đầu lúc luyện thân thể còn sẽ có chút đau nhói. Nhưng chỉ cần đi vào trạng thái, toàn thân liền sẽ như ngâm mình ở suối nước nóng đồng dạng. Phi thường dễ chịu, nhìn xem Louis chật vật chạy trốn bộ dáng. Trương Viễn lắc đầu cười một tiếng. Gia hỏa này thực sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Cái này cái gọi là dinh dưỡng cao cũng không phải hắn tùy ý làm ra. Đây là hắn châm đối Louis tình trạng cơ thể, cố ý điều ra phối phương, có thể bay nhanh bổ sung Louis thân thể tiêu hao. Cái này còn không chỉ, tại Louis không thấy thời điểm, hắn còn gia nhập không ít kỳ dị tinh thần thủy tinh bột phấn. Cuồng bạo điểm ngưng tụ năng lượng thủy tinh bột phấn, mỗi ăn một cây gì, bên trong liền bao hàm 2 điểm thuần túy tinh thần, 20 điểm cuồng bạo điểm, là bồi dưỡng người trợ giúp, Hắn lúc này thật là dưới tiền vốn. May mắn, hắn rời đi Kansas thời điểm làm không ít thuần túy tinh thần thủy tinh. Bằng không còn thật không dám làm như vậy. Bĩu tương đương, thông tin bỗng nhiên vang lên. Là Luisa, Trường Viễn tiếp thông tin. Lại gặp được phiền toái gì? Đại tiểu thư, làm sao nói đâu? Không phiền phức liền không thể tìm ngươi à? Luisa cười hì hì nói. Nàng bây giờ cùng Trương Viễn đã tương đối quen thuộc, nói chuyện tùy tiện rất nhiều. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Đương nhiên có thể, bất quá đại tiểu thư ngài hiện tại thế nhưng là ngài kiếm lời đấu kim đại lão bản. Chắc chắn sẽ không tìm ta nói chuyện phiếm. Úc tương đương ta nhìn thấy ngươi gửi điện thư tới. Vừa nói, Trương Viễn đi tới quang lượng tử siêu não một bên. Mở ra Luisa gửi tới bưu kiện thoạt nhìn. Đây là một tấm thư mời. Bạch Lộc Thành tiêu chí kiến trúc lượng tử đọc nhiều quán triển lãm muốn tổ chức một trận cơ giáp. Giao lưu hội, Thiên Công tập đoàn là phe làm chủ. Đến lúc đó biết có không ít máy móc giới đại lão tham dự. Tham dự người bình thường càng là hàng mấy trăm ngàn. Đây là khó được thịnh hội. Luisa còn nhớ rõ Trương Viễn là du học người. Sở dĩ liền cho hắn làm một tấm có thể tùy ý tham quan quán triển lãm bạch kim vé mời. Cơ giáp giao lưu hội. Ha ha, hiện tại Thiên Công tập đoàn một nhà duy nhất nắm giữ cơ giáp kỹ thuật nồng cốt. Những người khác căn bản liền sẽ không. Thế này sao lại là giao lưu hội? Căn bản chính là các ngươi tập đoàn khoe khoang biết nha. Trương Viễn cười nói. Chán ghét tương đương, Luisa hừ một tiếng. Tuy nói chúng ta bây giờ có kỹ thuật, nhưng những người khác lại có ý tưởng a. Hơn nữa chúng ta mời đối tượng đại đa số cũng là nhân viên kỹ thuật. Mượn cơ hội lần này, tập đoàn chúng ta nhất định có thể chiêu mộ được không ít có nhân tài ưu tú. Điều này cũng đúng. Trương Viễn đồng ý thuyết pháp này. Kim sắc thiên vực nhân khẩu trăm tỷ. Nhân tài vô số. Trong đó không thiếu nhân vật tuyệt đỉnh. Bọn gia hỏa này cũng là tâm cao khí ngạo. Chỉ cần Thiên Công tập đoàn có thể mượn cơ hội lần này mời chào mấy cái đại năng. Cái kia lập tức trở về bàn. Ai, kỳ thật ta muốn nhất là ngươi. Nếu là ngươi có thể tới tập đoàn chúng ta, ta tuyệt đối thối vị nhượng chức. Tập đoàn tuyệt đối sẽ dâng lên không ít hơn 2% cổ phần. Hàng năm chia hoa hồng đều có 8 vị số, mắt thấy Luisa lại tới lời này. Trương Viễn cấp bách vội vàng cắt đứt. Tốt rồi, dừng lại, đây là không có khả năng sự tình. Ta bây giờ còn đang du học, không có thời gian. Tốt à, cái kia không đề cập tới việc này. Hôm nay ta vẫn là có kiện chính sự. Luisa thanh âm nghiêm túc, nói nghe một chút. Ân, là như vậy. Quân đội đối với chúng ta giao phó ngân sắc thiên sứ phi thường hài lòng. Bất quá bọn hắn cảm thấy ngân sắc thiên sứ là cận chiến ưu hóa cơ giáp. Mặc dù tốt, nhưng tác chiến công năng quá đơn độc, dễ dàng bị đối thủ châm đối phá giải. Sở dĩ quân đội hy vọng chúng ta có thể mau chóng nghiên cứu ra càng nhiều loại hơn loại cơ giáp. Vừa nói như thế, Trương Viễn liền hiểu, hắn cười hỏi, mau chóng, cái này cần nhiều khối. Càng nhanh càng tốt, người biết, chúng ta tại chiến trường thái không ở thế yếu. Trương Viễn thoáng suy tư một chút, trong lòng thì có phương án. Việc này đơn giản, lấy ngân sắc thiên sứ cơ giáp làm cơ sở bình đài. Gia trì đủ loại ưu hóa phần mềm, liền có thể cải tạo ra thích ứng đủ loại tác chiến kiểu mẫu cơ giáp. Tỉ như đánh lén ưu hóa, ám sát ưu hóa, hỏa lực áp chế ưu hóa các loại. Dùng loại phương thức này cải tạo mới cơ giáp mà nói, tối đa cũng liền nửa ngày thời gian. Luisa đại hỉ, hì hì, ta liền biết ngươi khẳng định có biện pháp. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi, ta chỉ phụ trách cho tiền. Ta gần nhất kiếm lời không ít. Dạng này, một cái ưu hóa ta cho ngươi 100 vạn tinh tệ. Thế nào? Ha ha, không có vấn đề, đại lão bản. Ta trong tay vừa vặn có ta trước kia nhàm chán chế luyện phần mềm. Ta thoáng sửa chữa trau chuốt dưới liền có thể dùng. Người chờ, ta buổi tối 6 điểm trước đó liền cho ngươi phát 3 phần đi qua. Người để cho ngươi người đem thứ này thông qua điều chỉnh thử cửa khẩu gia trì liền tốt. Về phần càng nhiều ưu hóa, Ngươi để cho người ta phát cho tờ đơn cho ta. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi tốt. Tốt đấy, tương đương tạ ơn rồi. Luisa đối với Trương Viễn hoàn toàn yên tâm. Tiếng nói còn không có rơi, Trương Viễn bên này nhận được 300 vạn tinh tệ. Luisa đưa tiền cho phi thường thống khoái. Trương Viễn nhìn một chút bản thân tài khoản số dư còn lại. Bất chi bất giác nhất định nhưng đã tích toàn 800 nhiều vạn tinh tệ. Tại màu vàng kim tinh vực, hắn cũng coi là một đại phú ông. Lắc đầu cười cười, Trương Viễn liền ngồi xuống. Bắt đầu biên soạn cơ giáp ưu hóa phần mềm. Hắn vừa rồi lừa gạt Luisa. Trên thực tế trong tay hắn không có bản thảo. Bất quá trong đầu hắn có tinh quang chiếu diệu chi địa bên trong đại lượng kinh điển cơ giáp ưu hóa phần mềm. Lúc này, hắn chỉ cần mượn dùng tới. Căn cứ ngân sắc thiên sứ tình huống tiến hành trau chuốt sửa chữa liền có thể. Tích tích tích tương đương, Trương Viễn cực nhanh đưa vào ký tự. Từng hàng dấu hiệu như nước chảy xuôi mà ra. Rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, Louis từ sân thượng đi xuống. Đi đến trên bậc thang thời điểm, hắn mở miệng nói. Đạo sư, mới vừa có người tìm ngươi. Úc, ai đây? Trương Viễn động tác trên tay không ngừng. Trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Người hắn quen biết cũng không nhiều. Biết rõ hắn phương thức liên lạc người càng ít. Cũng liền Luisa cùng Louis tỉ đệ hai cái mà thôi. Là phiêu tuyết, nàng tới tìm ngươi quyết đấu. Nhưng nàng không ngài thông tin. Sở dĩ đã tìm được ta. Nàng còn nói, nàng đã tại diễn đàn game mở quyết đấu thiếp. Mặc kệ ngài có đáp ứng hay không, đều phải đi thiếp mời hồi phục dưới. Miễn cho bị người khác tương xứng cái kia con rùa đen rúc đầu. Trương Viễn không còn gì để nói. Tiểu cô nương này lần trước lại còn không chịu phục. Louis đi lên trước, cười thầm. Đạo sư, ta biết ngươi rất bận. Khẳng định không rảnh ứng phó loại này tiểu cô nương. Nhưng ta có không nha? Ta là của ngài thân truyền đệ tử. Nếu không, để cho ta thay ngươi đi đối phó nàng. Đây cũng là một ý kiến hay. Trương Viễn hài lòng gật đầu. Vậy ngươi liền đi đi. Nhìn như vậy đến, hắn nhận lấy đồ đệ này vẫn có chút tác dụng. Có thể vì hắn ngăn lại không ít phàm trần việc vặt. Louis gần nhất trình độ phóng đại. Đã sớm ngứa tay muốn tìm người luyện tập. Trương Viễn một đáp ứng. Hắn lập tức liền ghi danh tinh tế chiến thần diễn đàn game. Tìm tới phiêu tuyết quyết đấu thiếp. Cái này thiếp mời đã bị đưa lên cao nhất. Thiếp mời không cho phép tùy ý hồi phục. Nhưng chú ý nhiệt độ cũng đã nóng sáng hóa. Thiếp mời ngoài định mức mở phó thiếp bên trong thảo luận đã đạt đến kinh khủng 34 ức đầu. Không có cách nào khác. Màu vàng kim tinh vực chính là nhiều người. Hơn 100 tỷ người. Mỗi người lúc tuổi còn trẻ cũng là chơi dạo chơi tới được. Đám player thể cơ hồ vô cùng vô tận a. Thực sự là ức chúng chú mục a. Louis xoa xoa đôi bàn tay. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác tay chân đều có chút run rẩy. Hắn ổn định tâm thần một chút. Hồi phục phiêu tuyết quyết đấu thiếp. Bản nhân Louis, gần nhất bái Trương Viễn làm thầy. Là Trương Viễn thân truyền đại đệ tử. Phiêu tuyết, người muốn khiêu chiến đạo sư của ta. Trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Tiếp nhận khiêu chiến. Louis bắt đầu ký tên. Hắn hiện tại đang điều khiển là lang yêu cơ. Nghĩ nghĩ, hắn ngay tại ký tên một hạng viết lên. Lang thần Louis 5 chữ. Đón lấy chọn chiến không được 3 giây. Louis thông tin lần nữa vang lên. Là phiêu tuyết. Sau khi tiếp thông, phiêu tuyết thanh âm truyền tới. Mang theo nồng nặc khinh thường. Louis, người gần nhất là ngứa ra đúng không? Dám cản bổn tiểu thư đường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.